Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, đệ 1243 chương trận chung kết. Canh 4, tiết mục 1 bá ra, đại toàn đã bị toàn võng đen, hắn thật là sở hữu tuyển thủ chung sướng đến tốt nhất một cái. Nhưng đồng thời cũng là sở hữu tuyển thủ chung nhất kiêu ngạo một cái. Sở hữu tuyển tú trong tiết mục chưa từng có gặp qua như vậy tú một đợt thao tác. Kế tiếp tiểu tổ tái, bởi vì đại toàn đặc cưu tính không có tham dự, tiết mục tổ quyết định trực tiếp làm đại chui vào nhập trận chung kết. Thực lực của hắn có thể tiến, nhưng là bởi vì cái này quy tắc, tiết mục tổ lại bị phun, đạo diễn thực bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy chính mình quán thượng một cái giả nhà đầu tư. Trước kia nhà đầu tư không phải đều lấy kiếm tiền vì mục đích sao? Nhà đầu tư như vậy làm tiết mục bị hack đến như vậy thảm, thật là không hiểu được. Tiểu tổ tái khẩn trương tiến hành, đại toàn còn ở chuẩn bị chính mình trận chung kết ca khúc. Hắn trở về một lần nông thôn, Thư Trừng vừa mới đi ra cửa phòng, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy? Thư Trừng thực bất đắc dĩ nhìn không chén đũa. Ta đói bụng, đại toàn giờ khóc giờ cười. Cảm giác Thư Trừng tính trẻ con đến đáng yêu. Hắn cấp Thư Trừng làm tốt đồ ăn thượng bàn, hắn mới nói, ta đi tham gia một tuyển tú tiết mục. Thư Trừng gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, trận chung kết thu tại hạ cái cuối tuần, ta tưởng ngươi bồi ta cùng đi. Đại toàn có chút do dự nói. Thư Trừng cười một tiếng, ngươi biết ta ở bên ngoài sự tình đi. Bọn họ nói đều không phải thật sự, đại toàn cố chấp nói. Bọn họ nói chính là thật sự, Thư Trừng nói thẳng nói. Đại toàn lập tức hoảng hốt, sao có thể, như thế nào không có khả năng. Thư Trừng cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi, đại toàn có rất nhiều muốn hỏi vấn đề, nhưng là nhìn hắn trong nháy mắt cái gì đều nói không nên lời. Thư Trừng buông chén đũa, xoay người rời đi. Vào nhà trong nháy mắt đối đại toàn nói, đừng ném ta mặt, vô luận như thế nào muốn xoáy một chút, đại toàn sửng sốt. Có chút uể oải, Thư Trừng đây là không tính toán đi sao? Vài ngày sau, sân khấu thượng ánh đèn lập lòe, đứng ở sân khấu thượng đại toàn nhìn dưới đài mọi người. Chậm rãi nhắm mắt lại, các ngươi, còn nhớ rõ Thư Trừng sao? Nếu không nhớ rõ ta khiến cho các ngươi mọi người nhớ rõ. Hắn muốn đứng ở trận chung kết trên sân thi đấu, làm mọi người biết hắn sư phó truyền kỳ. Này bài hát, là hắn vì Thư Trừng viết ca, lấy này kỷ niệm Thư Trừng truyền kỳ. Hắn mang đến như vậy nhiều ca, không có bất luận cái gì chứng cứ, không có ai có tư cách đi chửi bới hắn. Ca danh truyền kỳ, soạn nhạc đại toàn, làm từ đại toàn, biểu diễn đại toàn mở to mắt. Đáng tiếc cái kia nên tới người không có tới. Dưới đài, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn sân khấu thượng cái kia thanh tú thiếu niên. Đại toàn ở thanh niên tiếng ca thượng hành động hắn đều nghe nói. Thư Trừng khóe môi nở rộ ra một mặt hơi mang tà khí cười. Không thể không nói, thật sự thực tú, so nàng lúc trước còn muốn tú a. Tâm nhạc vang lên, đường tiếng ca vang lên kia một khắc, Thư Trừng vui mừng gật đầu. Đại toàn phổ nhạc trình độ lại đề cao, đại toàn lập tức hoảng đến dưới đài Thư Trừng, con ngươi hiện lên một mạt kinh hỉ. Hắn ở, một bài hát sướng xong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Truyền kỳ, tất cả mọi người nhớ tới 3 năm trước đây cái kia thiếu niên. Chu Tử Khiên con ngươi hiện lên khiếp sợ, lập tức từ đạo sư ghế đứng lên, là người kia sao, hắn nói lão sư chẳng lẽ là người kia sao. Hắn phải về tới sao? Thư Trừng nghe xong một nửa xoay người liền muốn rời đi. Đừng đi, đại toàn nhìn cái kia muốn rời đi thân ảnh. Đột nhiên dừng tiếng ca. Trở về đi, ngươi trời sinh liền thuộc về cái này sân khấu. Hết chương.